Chiều ngày vừa lên mình cùng dậy thôi, cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chờ một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. Mới sáng ra đã thấy hôm nay con cào đêm thế. Anh ơi em thấy đói rồi. Vài phút nữa thôi cho anh chuẩn bị thay quần áo mới, rồi đưa em đi ăn đã đời. Ăn phở cá cho nó bùng nha. Thôi em lại chẳng thích cả. Hay là mình chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. Chào em, anh đứng đây từ sáng. Em muốn ăn mì hay là ăn trứng rán? Tiền anh thì có hạn nhưng tình yêu thì vô vàn. Dù từ sáng đến chiều tối thì anh vẫn chiều nàng. Ê, yêu em không cần phải nói. Em mà đã đói là em đói như con sói. Chẳng cần đưa em đi khắp phố phường vì em ăn gì cũng được. Ăn phở gà cho nó bùng nha. Thôi em là chẳng thích cả. Hay là mình đi ăn bún. Trời cuối đất ăn tất cả món ngon, gặp gì là ăn tất. Chỉ cần em no là điều quan trọng nhất. Và mỗi khi em đói anh sẽ luôn thật gần. Anh ơi em chẳng cần đi đâu xa, dành thời gian bên nhau ta ăn sáng ở nhà. Phút giây ấm áp chỉ riêng đôi ta. Nào ta cùng ăn sáng nha. Cho nó vừa lên mình cùng dậy thôi, cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đó chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế. Sáng nha.